Cực phẩm chiến thần, chương 239, trời ạ, UFO, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu đối với chúng ta rất nhiệt tình, nhất là khi thấy Tiểu Lan như tiên thiên, mắt trợn to như trái bóng bàn, cả người như ngẩn ra đó, mà mấy người nòng cốt cùng sở nghiên cứu cũng giống như lão đầu. Vô luận già trẻ đều bị phong thái Tiểu Lan mê mệt. Về phần Thu Hàn, tuy rằng trên dung mạo không thể so với Tiểu Lan, nhưng khí chất trong trẻo lại lạnh lùng của nàng, phá lệ khiến người khác chú ý. Khi ta giới thiệu nói Tiểu Lan là tân nhiệm tông chủ Lâm Phượng Các, mấy người sở nghiên cứu khiếp sợ ta đột nhiên thoái vị không làm tông chủ. Đồng thời thái độ đối với Tiểu Lan cũng có chút kính sợ. Trong mắt đều tràn ngập vẻ sùng kính. Thấy bọn họ đều nhìn chằm chằm Tiểu Lan cùng Thu Hàn. Tâm lý đại nam nhân tác quái. Trong lòng ta âm thầm khó chịu. Vội ho một tiếng. Nói. Sở trưởng. Lần này ta tới. Chủ yếu là muốn nhìn một chút kỹ thuật phi hành khí liên bang phát triển thế nào rồi. Lão đầu hắc hắc cười gian một tiếng. Nói. Dương tông chủ. Người đã hỏi đúng người rồi. Lão đầu ta tuy rằng là sở trưởng sở nghiên cứu, nhưng cũng là lãnh đạo đoàn chuyên phụ trách phát triển phi hành khí. Luận về phi hành khí, ta dám nói, trong liên bang không có ai lý giải hơn so với lão đầu ta. Cũng không mang ngươi đi nhìn mấy hàng kém chất lượng này. Xin mời ba vị đi theo ta, xem thành quả mới nhất của chúng ta đây, lão đầu đi trước dẫn đường. Theo thang máy. Đi xuống tầng ngầm 13, sau khi ra, trực tiếp dẫn đường phía trước, mà trên đường liền thấy có rất nhiều gian công tác, mỗi gian phòng làm việc đều cực kỳ lớn, ở bên trong có rất nhiều nghiên cứu viên đang thảo luận, cùng với đủ loại hàng mẫu phi hành khí bộ dáng cổ quái. Cuối cùng lão đầu mang chúng ta vào một gian phòng làm việc rất lớn, ước chừng rộng bằng nửa sân bóng lớn, nhìn trận thế này. Ta không khỏi líu lưỡi. Kiến trúc ngầm sở nghiên cứu liên bang này. Chỉ sợ đem bên dưới mặt đất phương viên hai dặm quanh sở nghiên cứu này đào rỗng cả. Vừa tiến vào phòng làm việc. Ánh mắt ta không khỏi dừng ở giữa phòng. Một phi hành khí do rất nhiều giá đỡ cố định hấp dẫn. Ánh mắt ta không khỏi trừng thật lớn. Lão đầu thấy bộ dáng ta giật mình. Không khỏi rất đắc ý. Hèn mọn cười hắc hắc. Nói. Thấy rồi chứ, đây là từ đời ông nội ta bắt đầu, vẫn truyền tới đời ta, chuyên tâm nghiên cứu mấy trăm năm, rốt cục mới nghiên cứu ra siêu cấp phi hành khí. Trên mặt kỹ thuật, tuyệt đối so với phi năng hiện tại còn cao hơn hai đẳng cấp. Ta đem tiểu tử kia, gọi là U phù, ta xem là UFO mới đúng chứ. Ta sững sờ nhìn phi hành khí trước mắt này, trong cổ họng không khỏi dựa vào một tiếng. Cũng không trách ta lại giật mình như vậy. Thứ trước mắt ở trong miệng lão nhân là tiểu tử, bộ dạng hình tròn, đường kính vượt quá 50 thước, toàn thân ngăm đen, không chút phản quang, tạo một cảm giác nặng nề thâm trầm. Mà ở trên đỉnh vòng tròn này là một vòng tròn nhỏ, còn ngoài rìa hai vòng tròn lớn nhỏ, phân bố rải đều những lỗ hổng chớp động quang mang trắng nhũ nhàn nhạt. Tạo hình như vậy ở thời không cũ của ta rõ ràng liệt vào một trong 10 điều bí ẩn khó giải thích nhất thế giới. UFO. Còn Tiểu Lan cùng Thu Hàn bên cạnh tuy giật mình vì ngoại hình đặc biệt của phi hành khí, nhưng thật ra không giật mình như ta. Dù sao trên đường nhìn thấy phi hành khí hình thù kỳ quái cũng không ít. Lão đầu dùng ánh mắt từ ái nhìn phi hành khí giống đờ ĩa bay kia, trong ngữ khí mang theo tự hào. Nói. Nguyên lý hoạt động của UFO hoàn toàn bất đồng với các phi hành khí hiện tại sử dụng. Trước kia là dùng khí đẩy, đều là tạo động lực tiến hành thúc đẩy. Nhưng UFO bất đồng, bởi vì nói đúng ra, UFO không hề dùng nguyên lý động lực học. Thế nhưng, tốc độ UFO có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Lần này, không riêng gì ta, ngay cả Tiểu Lan cùng Thu Hàn đều sửng sốt. Tiểu Lan nhịn không được mở miệng nói. Không có khả năng được. Phi hành khí không có động lực. Làm sao phi hành, nhưng còn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Người không phải nói chơi sao? Lão đầu cười ha ha. Đắc ý nói. Ta không nói đùa như vậy. Trên thực tế đúng là thế. U phù căn bản không CT hủy hổ bất cứ động lực gì. Nói cách khác, ở thời đại văn minh cổ, có một loại đồ chơi gọi là diều. Mà diều có thể bay lên trời. Hoàn toàn là bằng vào lực lượng của gió. Tự thân nó không có bất cứ động lực gì. Nói như vậy, các ngươi có thể lý giải chứ? Ta có chút suy tư. Gật đầu, nghi hoặc hỏi. Ý của ngươi là, ở trong vũ trụ, có tồn tại giống như gió. Có thể để phi thuyền giống như diều tự mình đi sao? Ánh mắt lão đầu lộ ra một tia tán thưởng. Nói, có chút tương tự. Các ngươi đều biết, trên nguyên lý vi mô, xung quanh nguyên tử có vô số điện tử, mà tốc độ di chuyển của điện tử gần như tiếp cận tốc độ của ánh sáng. Mà theo lý luận vụ nổ Big Bang đã chứng thực, chúng ta có thể cho rằng trung tâm của vũ trụ cũng là một nguyên tử khởi đầu cho vụ nổ Big Bang. Mà các vật chất bên ngoài vụ nổ Big Bang, dù là tia sáng, thiên địa, hoặc là không gian, đều là điện tử. Nói cách khác, kỳ thật vạn vật vũ trụ đều đang vận hành bằng tốc độ ánh sáng. Nói cụ thể, vô luận là người hay ta, hoặc địa cầu, dù là một con ruồi muỗi, kỳ thật mọi người đều đang vận động trong tốc độ ánh sáng. Điều này sao có thể? Tiểu Lan nhịn không được kinh ngạc, khiến mỹ nữ giật mình. Lão đầu càng có vẻ đắc ý, ha ha cười nói. Nghe thì thật không có khả năng. Nhưng sự tình rất có khả năng như vậy. Các ngươi cũng nên biết thuyết tương đối. Lúc các sự vật đều đang tiến hành vận động trong tốc độ ánh sáng, mọi người đều sẽ bị vây trong trạng thái tĩnh tương đối. Vì vậy chúng ta mới có thể không cảm giác được mình đang vận động. Cũng giống như chúng ta đang ở trên địa cầu, mọi người đều đang động. Thế nhưng mọi người đều không cảm giác được mình đang động. Đó là một đạo lý. Mà tốc độ bình thường chúng ta vẫn nói, lại là căn cứ vào tốc độ ánh sáng lần thứ nhất chuyển động lần nữa. Mà cho tới nay, phi hành khí chúng ta không ngừng gia tốc, thậm chí khiêu chiến tốc độ ánh sáng, chính là tốc độ ánh sáng lần thứ hai. Sau đó hắn nhìn, U Phù, trong mắt tràn ngập cảm tình, chậm rãi nói, mà con thuyền U Phù này, lại hoàn toàn vứt bỏ phương pháp tăng tốc độ phi hành khí vốn có. Nói đơn giản, đem phương pháp tăng tốc độ truyền thống là lên thang lầu. Như vậy phương pháp tăng tốc của U Phù chính là xuống thang. Chúng ta muốn làm không phải là kéo nhanh, mà là để nó không ngừng chậm. Sau khi chậm qua giới hạn chuyển động thứ hai, vậy ngay lập tức bản thân nó sẽ có tốc độ ánh sáng. Loại tốc độ ánh sáng này cũng không phải bằng vào bất cứ động lực nào, nhất định phải có. Vậy động lực nó đến từ chính trung tâm vũ trụ, đến từ chính quy tắc vũ trụ. Cho nên, dưới lý luận này, bất cứ thứ gì đều có thể đạt được tốc độ ánh sáng. Đây chính là các vật chất cùng có bản năng, mấy người chúng ta đều chấn kinh. Tất cả đều sững sờ không nói nên lời. Ta cảm giác như đang nghe chuyện thần thoại. Một lát mới líu lưỡi nói. Ý ngươi nói là, bất cứ vật chất nào, kể cả nhân loại bên trong, mọi người đều có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Trong mắt lão đầu hiện ra quang mang nóng bỏng, chỉ có quái nhân khoa học mới có. Có chút kích động nói. Không sai, bất luận kẻ nào, bất luận vật gì, chỉ cần kỹ thuật này thành công. Nhân loại tiến hành du lịch siêu thời không không gian đã không phải mộng tưởng nữa. Mà lúc tiến vào tốc độ ánh sáng, không có thời gian trôi qua. Người cũng sẽ không già yếu. Nhân loại nháy mắt đã ở ngoài không gian vũ trụ mấy tỷ mấy trăm tỷ năm ánh sáng. Đây là một kỹ thuật dẫn dắt cả thế giới nhân loại. Phát triển về sau, có thể tiến hành đơn thể hành trình ánh sáng, cũng không phải mộng tưởng nữa. Trong mắt lão nhân xuất hiện nước mắt lưng tròng. Mà giờ đây, U Phù xuất hiện, chứng minh lý luận tốc độ lần hai của tổ gia gia ta là chính xác. Lúc đó khi tổ gia gia trình bày lý luận này với người khác, mọi người đều cho rằng hắn là người điên. Thế nhưng mọi người đều sai rồi. Tổ gia gia ta không phải người điên. Hắn thiên tài vĩ đại nhất là nhân loại từ trước tới nay. Hắn chỉ là đi quá xa, quá siêu suất, không ai có thể lý giải được hắn. chỉ có người gia tộc chúng ta, một đời rồi lại một đời, không ngừng nghiên cứu hoàn thiện lý luận của hắn, thẳng đến hôm nay sau ngàn năm, rốt cục mới có thành quả mang tính thực chất. U Phù không chỉ là một con tàu phi hành khí, nó càng là một tiêu chí, một sự kiện quan trọng. Văn minh nhân loại sẽ vì nó tiến vào một giai đoạn mới. Mọi người đều trầm mặc, bị lão nhân cảm nhiễm. Đúng như lời hắn nói, U Phù đã không phải một phi hành khí đơn giản nữa. Nó gánh vác là tâm huyết các thế hệ lão nhân, là mộng tưởng, là nhân loại rong ruổi vũ trụ. Ta vươn tay, vỗ vỗ vai lão nhân, coi như an ủi. Lão đầu lắc đầu, tâm tình bình tĩnh trở lại, cười khổ nói, chỉ là, tuy rằng trên cơ bản U Phù đã hoàn thành, thế nhưng, lại thiếu mất đồ vật then chốt nhất. Trong lòng ta đập rộn, nói, thứ gì? Lão đầu chỉ vào đầu mình, nói, đại não. Hiện giờ U Phù chẳng khác nào một thân thể không có tư tưởng, chỉ là một cái máy không có sinh mệnh. Kỹ thuật hạch tâm U Phù phá vỡ truyền thống. Máy tính truyền thống không thể đảm nhiệm chỉ huy và tính toán. Muốn phối hợp với U Phù nhất định phải có một máy tính trí năng cực cao. Máy tính như vậy, hiện giờ trong liên bang hoàn toàn không có. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí hắn có chút thổn thức thất lạc. Ta khẽ nhíu mày, nói như vậy, chiếu theo ngươi phỏng đoán, phải bao lâu mới có thể làm ra loại máy tính trí năng cao này? Lão đầu cười khổ, nói dễ vậy sao? Luận thiết kế phi hành khí có khả năng ta rất giỏi, nhưng phương diện máy tính, ta lại không quá quen thuộc, nhưng mà hẳn không khó. Phỏng đoán muốn nghiên cứu ra loại máy tính trình độ này, chỉ ít còn cần 200 năm nữa. Nghe lão đầu nói, trong lòng ta không khỏi thất vọng. Lần này ta tới sở nghiên cứu là vì dự định tương lai rời địa cầu. Nếu như một mình ta, như vậy bằng vào thân thể là có thể hành tàu vũ trụ không phải chuyện khó. Nhưng vấn đề là hiện tại thêm Tiểu Lan cùng Thu Hàn. Như vậy, mấy người đồng hành, tốt nhất cũng phải có một phi hành khí. Mà, U Phù, này, lão đầu nói có thể đạt được tốc độ ánh sáng, độ nhanh chóng rất phù hợp yêu cầu của ta. Thế nhưng máy tính cũng là một vấn đề, mà ta không có kiên trì đợi 200 năm nữa lại xuất phát, cho nên chỉ có thể lui tìm cách khác. Đột nhiên, trong lòng ta khẽ động, truyền âm với lão đầu nói, sở trưởng, không biết ngươi có nghe qua thông tâm các trên thánh đảo. Lão đầu sửng sốt, truyền âm trở về nói, thông tâm các, chưa từng nghe qua, có vấn đề gì sao? Tài sản của Taneoka, cách chương.